hắn coi trọng mặt mũi, ngày thường cũng tự xưng là một người đàn ông, nhưng hiện giờ trước mắt Bạch Dạ Lang này, mình căn bản không có tư cách kêu gào gì. Tối nay trước mặt mọi người bị Bạch Dạ Lang lột quần áo treo ở trên cây, điều này vô cùng nhục nhã. Hắn cũng định ra ý niệm trong đầu, đã biết không cần tính mạng này, cũng phải bảo vệ tiểu thư nhà mình. Áo lông cừu của tiểu quân ở trên thân thể cường tráng của hắn, chẳng qua che được một bộ phận, mặt hắn bị rét lạnh hơi tái xanh. Diễm Tuyết Cơ cười ha ha nói, không thể tưởng tượng được bên dưới tiểu muội muội còn có mấy người tôi tớ trung thành và tận tâm, xem ra thân phận không thấp. Cổ tay ngọc của nàng thoáng động, cực kỳ nhanh chóng, tốc độ ánh sáng, đã nắm được yếu hầu tiểu thư áo trắng. Tần Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, bước một bước dài xông lên, nhấc nắm tay, muốn đánh qua Diễm Tuyết Cơ, đã thấy bóng người chợt lóe bên cạnh, cẳng chân mình co rút một trận, đùi phải tê dại, nhất thời không chống đỡ được, ngã xuống đất. Người bên ngoài lại nhìn thấy rõ ràng, đó là nhị hổ cầm gậy đột nhiên ra tay, mặt gậy đập vào chỗ cẳng chân Tần Sơn, tốc độ như điện, chỉ một kích này, liền đánh bại Tần Sơn. Truy Phong muốn động thủ, bên tai hắn bỗng nhiên truyền tới một giọng nói, động một cái, ngươi sẽ chết. Là tên gầy trong nháy mắt dán ở sau lưng hắn giống như âm hồn, như hình với bóng. Trên lầu Hàn Mạc trao mày, thấy được thủ đoạn của nhị hổ và tên gầy. Hắn chỉ biết, thân thủ hai vị này cũng thật lợi hại. Cho dù dùng thuật cách đấu của mình ra đánh, chỉ sợ không chắc có thể đánh bại một trong hai người đó. Nhà trọ này, quả là ngọa hổ tàng long. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, người đẹp thích đánh cuộc. Trong trước mắt, Tần Sơn và Truy Phong đã bị hai gã tiểu nhị thủ hạ của Diễm Tuyết Cơ khống chế được. Loại biến cố này ngay cả Hàn Mạc ở trên lầu cũng không khỏi kinh hãi. Hắn nhìn ra được, tuy công phu của Tần Sơn và Truy Phong không tính là cao thủ đứng đầu, nhưng cũng là nhân vật hàng đầu, lại không thể qua được một hiệp với hai gã tiểu nhị. Tuy rằng hai gã tiểu nhị đều chiếm tiện nghi đánh lén, nhưng từ thân thủ hai gã tiểu nhị sẽ nhìn ra được, bà chủ xinh đẹp lẳng lơ động lòng người của bọn họ sẽ là dạng nhân vật gì. Tiểu muội muội, muội có sợ ta giết muội không? Diễm Tuyết Cơ nũng nịu nói. Tiểu thư áo trắng vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, nếu ta sợ, chẳng lẽ ngươi sẽ không giết ta? Mạng của ta ở trong tay ngươi, ngươi có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Diễm Tuyết Cơ ngược lại có chút không ngờ, ngạc nhiên nói, muội không sợ chết, ta chỉ cảm thấy rất buồn cười. Trong giọng nói tiểu thư áo trắng mang theo một chút châm chọc, chuyện cũ lúc thành niên giữa hai người, sao lại làm phiền ta? Ngươi hận hắn, cứ việc tìm hắn trả thù, sao lại liên lụy người khác? Đôi mắt nàng mang theo khinh thường, ta coi ngươi cũng là một vị nữ trung hào kiệt, không thể giải quyết được ân oán của mình, lại nổi lòng đố kỵ đối phó ta. Ta biết, ngươi thấy hắn cảm thấy hứng thú với ta, cho nên ngươi rất ghen tị. Chỉ có điều ngươi lại quên, nam nhân phụ lòng này vứt bỏ ngươi, không phải vì cô gái khác, mà bởi vì bản tính hắn như thế. Hắn là một tên bạc tình bạc nghĩa trời sinh, ngươi không đi đối phó người như vậy, ngược lại đối phó một cô gái yếu ớt. Ta thật sự cảm thấy bi ai cho ngươi. Vẻ mặt nàng không đổi, lạnh lùng, bình thản như nước, nói nhỏ nhẹ, giọng nói cũng vô cùng điềm tĩnh. Thần sắc ba thủ hạ của tiểu thư áo trắng đều thay đổi. Tính mạng tiểu thư áo trắng đang nằm trong tay Diễm Tuyết Cơ, nàng lại lạnh lùng mỉa mai như thế, điều này chẳng phải càng chọc giận Diễm Tuyết Cơ. Nào ngờ Diễm Tuyết Cơ không giận lại cười, buông tay ra, cười ha ha, lá gan của muội quả nhiên rất lớn. Nàng nhìn về phía Bạch Dạ Lang, cười lạnh nói, ngươi nghe được lời của nàng? Bạch Dạ Lang cười khổ nói, ta nghe được. Nàng nói ngươi từ bỏ ta? Không có. Bạch Dạ Lang thở dài, cô và ta chưa bao giờ ở cùng một chỗ, ta vứt bỏ cô như thế nào? Nhưng năm đó ngươi quả thật từng dụ dỗ ta. Diễm Tuyết Cơ lạnh lùng nói, đến khi bà đây thiếu chút nữa động lòng, ngươi lại chạy giống như một con chuột. Bạch Dạ Lang trầm mặc, sau một lát mới nói, đó là ta tự biết mình không xứng với cô. Diễm Tuyết Cơ lắc eo đi đến bên người Bạch Dạ Lang, Môi anh đào ghé sát bên tai Bạch Dạ Lang, nhẹ nhàng thổi một làn gió thơm. Điều này khiến cho Bạch Dạ Lang đổ mồ hôi lạnh trên trán. Ngươi muốn đi hay không? Diễm Tuyết Cơ chán ghét nói. Bạch Dạ Lang sửng sốt, thở dài. Cô sẽ để ta đi sao? Vậy ngươi có muốn cứu mấy người này? Diễm Tuyết Cơ cười ha ha. Ngươi có biết, chỉ cần ta vừa động ngón tay, bốn tiểu quỷ thủ hạ của ta có thể băm bọn họ thành thịt vụn, sau đó làm thành bánh bao thịt. Bạch Dạ Lang lắc đầu nói, không nên liên lụy tới bọn họ. Diễm Tuyết Cơ cười quyến rũ nói, ngươi muốn cứu nàng. Được thôi, đánh cuộc với ta một trận. Không đánh cuộc. Bạch Dạ Lang cự tuyệt không chút do dự, ta không có tiền đánh cuộc. Ngươi yên tâm, xem trên phần mọi người là người quen cũ, 100 lượng bạc kia ta không thu của ngươi. Ngươi có thể đưa mình ra làm tiền đánh bạc, nếu ngươi thắng, tất cả mọi người ở đây do ngươi làm chủ. Diễm Tuyết Cơ chán ghét nói, nhưng nếu ngươi bị thua, hì hì, ở lại nghe ta sai khiến 3 năm. Bạch Dạ Lang lắc đầu nói, ta không đánh bạc. Diễm Tuyết Cơ chỉ vào tiểu thư áo trắng nói, chẳng lẽ ngươi không muốn cứu nàng? Bạch Dạ Lang liếc mắt nhìn tiểu thư áo trắng, lắc đầu, thần sắc lạnh lùng, vì sao ta phải cứu nàng? Nàng nào có quan hệ gì với ta? Tuyết Cơ, nếu cô có hứng thú, có thể dùng phong châm của cô đâm từng châm vào da thịt nàng, không phải cô thích nhất như vậy sao? Hắn thở dài, không nói thêm nữa, giống như một người lữ hành nghèo túng. Chậm rãi rời đi. Việc này khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Ai cũng thật không ngờ Bạch Dạ Lang thật sự bạc tình bạc nghĩa như thế. Không ngờ không cần nghĩ ngợi liền cự tuyệt yêu cầu của Diễm Tuyết Cơ, quả quyết rời đi. Lòng người bạc bẽo tới tận đây, quả thật khiến lòng người lạnh ngắt. Trong mắt tiểu thư áo trắng lộ ra vẻ khinh thường, khóe miệng hiện ra ý cười lạnh lùng. Diễm Tuyết Cơ thở dài yếu ớt, muội thấy rồi chứ? Thấy rồi, tiểu thư áo trắng thấp giọng nói, ta sớm đã biết, nam nhân đều không thể tin, hiểu được đạo lý này là tốt rồi. Tới nước này, hắn đã mất hết mặt mũi trước muội, thì sẽ không còn thể diện dây dưa muội. Diễm Tuyết Cơ nhẹ nhàng nói, có lẽ muội sẽ không còn gặp lại hắn. Tiểu thư áo trắng chăm chú Diễm Tuyết Cơ, hỏi, có phải ta đây nên cảm ơn ngươi hay không? Nếu không phải ngươi, ta nghĩ hắn sẽ không buông tha chúng ta như vậy. Mắt đẹp của Diễm Tuyết Cơ vừa chuyển, cười quyến rũ nói, muội nói không sai, là ta giúp mọi người thoát khỏi phiền toái này. Chẳng qua mọi người cũng đừng tưởng rằng như vậy sẽ không có chuyện gì. Bí mật của ta bị mọi người biết, muội nói ta sẽ buông tha mọi người dễ dàng như vậy sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Tiểu thư áo trắng thản nhiên nói. Diễm Tuyết Cơ khẽ thở dài, ta thích đánh cuộc, rất thích. Chuyện thiên hạ, người trong thiên hạ, chỉ có đánh cuộc mới hấp dẫn ta. Nếu mọi người muốn rời khỏi nơi này, cuối cùng phải đánh cuộc với ta một trận. Giọng nói nàng chưa dứt, chợt nghe giọng nói khàn khàn của Truy Phong nói nhàn nhà, nếu chúng ta không đánh cuộc thì sao? Diễm Tuyết Cơ nhìn về phía Truy Phong, mày liễu bỗng nhiên trao lại. Không biết khi nào, không ngờ trong tay Truy Phong nắm một con dao găm, đang giữ trước ngực tên gầy. Khuôn mặt tái nhợt gầy yếu của Truy Phong lộ ra, ẩm trầm khác thường. Tiểu quân nhìn thấy, mừng rỡ một trận, lo lắng kêu to lên, nếu ngươi không để chúng ta đi, tiểu nhị của ngươi sẽ mất mạng. Diễm Tuyết Cơ cười rộ lên ha ha, cánh tay ngọc nâng lên, ngón tay chỉ vào tên gầy nói, chẳng lẽ mọi người muốn lấy tính mạng của hắn để uy hiếp ta? Ta quên nói cho muội, bọn họ là tiểu nhị của ta không sai. Nhưng mấy tiểu nhị này không giống tiểu nhị bình thường, bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể hiến tính mạng bản thân cho ta, muội tin hay không? Tên gầy cười toe toét, nhìn Truy Phong, cười ha ha nói, ta khinh thị ngươi, không thể tưởng được ngươi còn có vài phần bản lĩnh. Chỉ có điều bắt được ta, căn bản không cứu được các ngươi, nếu các ngươi hiểu phép tắc, vẫn nên đánh một ván bạc với bà chủ Diễm của chúng ta đi. Dù sao Truy Phong cũng không phải kẻ yếu mặc cho người làm nhục. Sau khi bị tên gầy khống chế, chờ lúc tên gầy hơi sơ sẩy, lập tức khống chế ngược, động tác bí ẩn mà nhanh chóng. Đánh cuộc hay không, tiểu thư của chúng ta định đoạt. Giết ngươi hay không, ta định đoạt. Truy Phong thản nhiên nói, nói về phía nhị hổ, thả hắn. Nhị hổ cười tủm tỉm nói, người trẻ tuổi thật là kích động. Hắn lắc đầu, bỏ gậy trên đầu Tần Sơn, cười ha ha lui hai bước. Tiểu quân, Tần Sơn, dắt ngựa lại đây. Truy Phong nói, chúng ta đi. Tần Sơn và Tiểu quân biết đây là cơ hội tốt khó được, đang muốn đi dẫn ngựa, trong nháy mắt, lại thấy được một cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Chỉ thấy tên gầy cười quái dị, thân thể nghiêng về phía trước, tùy ý dao găm Truy Phong nắm trong tay chậm rãi đâm vào ngực hắn. Áo hắn mặc không phải rất dày, rất nhanh xuất hiện vết máu. Hắn giống như một khúc gỗ, không biết đau đớn, trên mặt cười hề hề, dường như không hề biết đau đớn. Trong miệng khinh thường nói, là chuẩn bị giết ta như vậy sao? Đâm vào ngực ta, để ta nói cho ngươi, hiện giờ ngươi dùng sức đâm dao găm vào đi, sau đó nhẹ nhàng xoay một cái, ta sẽ chết nhanh hơn. Đồng tử Truy Phong co rút lại. Không phải hắn chưa thấy người ngoan cố, nhưng hoàn toàn không coi trọng bản thân sống chết như vậy. Kẻ mạnh không để ý tới sống chết vẫn lần đầu thấy. Hắn đương nhiên biết, bản thân mình thật sự giết chết tên gầy này. Có lẽ mọi người đều xong đời, tính mạng của bản thân ngược lại không sao. Nhưng nếu gây rủi ro cho tiểu thư, đây chính là tội chết muôn lần rồi. Trán hắn chảy ra mồ hôi lạnh, vẻ mặt ảm đạm, buông dao găm. Lui ra sau hai bước, nhắm mắt lại, không hề nói năng. Gặp phải loại người như thế, hắn còn có thể như nào? Tên gầy mỉm cười ha ha, nhị hổ cũng mỉm cười. Ngay cả người đàn ông nhìn qua hơi ngơ ngác ngây ngốc kia, cũng cười rộ lên ha ha. Loại cười này khiến toàn thân Truy Phong run rẩy. Rút dao găm ra, tên gầy nhẹ nhàng liếm máu tươi trên lưỡi dao, chậc chậc nói, thật là món ngon. Ta lại không biết máu tươi của ta cũng ngon lành như thế. Diễm Tuyết Cơ cười quyến rũ, dịu dàng nói, xem ra mọi người đã lựa chọn. Nàng vẫy vẫy tay về phía cửa sổ chỗ hai người hàn mạc, cười ha ha nói, hai người cũng xem nửa ngày, đã biết rất nhiều, cho nên hai người đương nhiên cũng phải đánh cuộc. Hai người nói có đúng không? Hàn mạc đặt tay lên bệ cửa sổ, nâng má, cười ha ha nói, nếu ta không đánh cuộc, có phải các người sẽ không để ta đi hay không? Diễm Tuyết Cơ cười quyến rũ, nhẹ nhàng liếm môi, cười nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn chạy? Nếu ngươi đánh cuộc thắng, sẽ có rất nhiều chỗ tốt không thể nghĩ được đó. Đã có lợi ta tự nhiên là thích thú, vì sao không đánh cuộc? Bà chủ chờ ta xuống đó. Hàn Mạc cười ha ha nói, tiểu thư áo trắng nghe vào trong tai, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Khinh miệt mà thấp giọng nói, đồ háo sắc. Thiếu gia, chúng ta thật sự phải đánh cuộc với nàng. Nàng muốn đánh cuộc gì? Ngay cả Bạch Dạ Lang kia cũng không dám đánh cuộc với nàng. Trong này nhất định có mưu mẹo, nói không chừng là một cái bẫy. Hàn Thanh đóng cửa sổ, lập tức nói. Hàn Mạc thản nhiên nói, cậu cảm thấy hai chúng ta có thể đánh được bọn họ hay không? Hàn Thanh ngẫm nghĩ một chút. Rất thành thực mà lắc đầu, ta đây nói cho cậu, khi bản thân bị đẩy vào thế yếu, thỏa hiệp cũng là một biện pháp. Trong khi thỏa hiệp, cậu lại chậm rãi tìm kiếm cơ hội. Hàn Mạc chậm rãi nói, huống chi, thật sự muốn đánh cuộc, chẳng lẽ nàng nhất định sẽ thắng. Hai người đi xuống lầu, chỉ thấy Diễm Tuyết Cơ mang theo mọi người đi đến căn nhà âm u phía bên trái. Hai người Hàn Mạc đi theo phía sau mọi người. Chậm rãi đi về phía căn nhà kia. Trong nhà rất tối, nhị hổ châm cây đuốc. Sau khi cây đuốc sáng lên, lúc này Hàn Mạc mới thấy, trong phòng trống trơn, không ngờ không có đồ dùng trong nhà. Diễm Tuyết Cơ lắc mông đẹp thướt tha đi phía trước, tất cả mọi người theo phía sau. Thực lực chủ tớ Diễm Tuyết Cơ biểu hiện ra khiến người ta sợ hãi. Những người liên quan tiểu thư áo trắng và Hàn Mạc cũng đều cảm thấy không dễ dàng. Lúc này ngươi sẽ không nói ta liên lụy ngươi đi. Nhìn thấy Hàn Mạc vô tình đi qua bên người mình, tiểu thư áo trắng lạnh lùng nói. Hàn Mạc cười tủm tỉm, chẳng lẽ trước kia ta nói cô liên lụy ta? Tiểu thư áo trắng cười lạnh lùng, cũng không nhiều lời. Đi qua hai hành lang, tiến vào một căn phòng, trong phòng cũng trống không. Đã thấy nhị hổ tiến lên dẫm mấy cái lên một chỗ sàn nhà, chợt nghe vang lên một tiếng cạch. Không ngờ một cửa vào thật lớn chậm rãi mở ra, ánh lửa cũng phát ra theo lối vào. Diễm Tuyết Cơ quay đầu lại, cười quyến rũ nói, các vị khách, đều vào đi thôi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không biết nàng muốn làm gì. Hàn Mạc đã cười hì hì nói, bà chủ Diễm, bà chủ sẽ không chờ chúng ta đi vào, liền đóng cơ quan, nhốt chúng ta ở trong đó chứ. Vừa nghe Hàn Mạc nói như vậy, mọi người lại giật mình. Diễm Tuyết Cơ che miệng cười không ngừng, thân thể mềm mại xinh đẹp lay động, nũng nịu nói, vị tiểu công tử này sợ sao? Hàn Mạc cười khổ nói, đến nước này, sợ có ích gì? Hắn đúng là người đầu tiên đi vào, thẳng thang đá xuống dưới. Khi Hàn Mạc thấy rõ cảnh tượng bên dưới, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Trước mắt hắn, đúng là 5 chiếc lồng sắt lớn. Lồng sắt lớn giống như lồng sắt được vườn bách thú kiếp trước dùng để nhốt sư tử và hổ, lộ ra ánh sáng lạnh như băng. Trong phòng bếp lò ấm áp, ấm như mùa hè, nhiệt độ so với gió tuyết lạnh lẽo kinh người bên ngoài khác nhau rất lớn. 5 chiếc lồng sắt lớn, không ngờ bên trong có 3 tù nhân, đều chỉ mặc đồ lót, xem ra đều đã hấp hối. Giữa tầng hầm ngầm, bày một cái bàn, trên bàn có 2 ngọn đèn sáng, rất sáng. Một người áo đen mặt như con khỉ, dáng người gầy yếu đang ngồi trên một tấm ghế bành, nhắm mắt dưỡng thần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, ván kim Phật. Hàn Mạc khẽ nhíu mày, nhưng không có dừng bước lại, lập tức đi đến bên cạnh bàn, kéo một cái ghế ra, không khách khí mà ngồi xuống. Đám người Hàn Thanh và tiểu thư áo trắng cũng đi xuống từng người, nhìn thấy tình cảnh trong tầng ngầm. Tuy rằng đều hơi giật mình, nhưng ai cũng không nói chuyện. Hàn Thanh đi đến đứng phía sau Hàn Mạc, mà tiểu quân cũng kéo một cái ghế ra. Hầu hạ tiểu thư áo trắng ngồi xuống, lúc này mới cùng Truy Phong và Tần Sơn 2 người đứng phía sau nàng. 3 người nhị hổ không có tiến vào, chỉ có Diễm Tuyết Cơ lắc vòng eo mảnh mai đi vào. Tiểu nhị giống như con khỉ kia lập tức đứng lên, kéo ghế bành ra, cười hì hì nhìn Diễm Tuyết Cơ. Giọng nói hơi the thé, bà chủ, còn có mấy lồng sắt để không? Tối nay vừa vặn có thể sử dụng. Diễm Tuyết Cơ cười quyến rũ, mở 2 tay ra. Tiểu nhị kia lập tức đi đến phía sau nàng, cởi áo khoác xuống giúp nàng. Cởi xuống bộ áo mùa đông bên ngoài, lập tức lộ ra bộ áo bên trong. Nàng mặc một cái áo mỏng màu hồng nhạt. Bộ ngực sữa đầy đặn cao ngất nhô lên, vô cùng câu người. Hai hình tròn tách ra thành một cái ránh tuyết trắng thâm thúy. Điều này có thể nói là cởi mở khác thường, ở thời đại này được cho là cử chỉ kinh người. Mặc như vậy, hơn nữa nàng lẳng lơ quyến rũ đến từ trong xương cốt, quả nhiên là báu vật cực phẩm. Trong phòng ấm áp, khiến khuôn mặt mềm mại của nàng hơi ửng hồng, trong trắng ngoài hồng, càng thêm xinh đẹp. Sóng mắt chuyển động kia thật sự làm cho người ta chịu không nổi. Truy Phong nhắm mắt lại, mà Tần Sơn và Hàn Thanh đều ngơ ngác mà nhìn khe núi tuyết trắng rất sâu kia, ánh mắt rốt cuộc không rời đi được. Hàn Mạc ngồi dựa trên ghế, tuy rằng không có khoa trương như hai người, nhưng ánh mắt cũng không ngừng dạo chơi trên người Diễm Tuyết Cơ. Bộ áo mỏng manh kia căng chặt 2 viên tròn đầy đặn, thấy rất rõ. Thưởng thức cái đẹp, đây là chuyện tình Hàn Mạc chưa bao giờ cự tuyệt. Tuy rằng trong lòng hắn cũng rất nghi hoặc, tuổi thực tế của Bạch Dạ Lang kia là hơn 40, nhưng nếu bỏ qua nếp nhăn trên trán hắn, bộ dáng hắn giống như người 25-26 tuổi. Diễm Tuyết Cơ và Bạch Dạ Lang hiển nhiên có quan hệ rất sâu, theo lý thuyết tuổi sẽ không quá nhỏ, nhưng nhìn qua bề ngoài dáng người và làn da của nàng, chẳng qua mới 23-24 tuổi, chẳng lẽ Diễm Tuyết Cơ này còn có thuật chú nhan sao? Da thịt của nàng mềm mại bóng loáng, còn hồng hào mịn màng hơn so với bé gái. Nếu thật sự có thuật chú nhan này thật đúng là rất huyền diệu. Diễm Tuyết Cơ ngồi trên ghế bành, nghiêng người, khiến cho bộ ngực cao ngất của nàng dồn lại, cười quyến rũ nói, mọi người có muốn biết trong lồng sắt là những ai không? Dường như tiểu thư áo trắng liếc nhìn Hàn Mạc, nhưng không nói gì. Hàn Mạc cười nói, sẽ không phải là người bà chủ Diễm dùng làm bánh bao thịt chứ? Diễm Tuyết Cơ cười ha ha nói, xem ra ngài thật sự cảm thấy quán trọ của chúng ta có bánh bao thịt người. Ngón tay nàng chỉ vào 4-5 người trong lồng sắt nói, lúc những người này mặc quần áo, đều là nhân vật rất mặt mũi. Đây là Trương Đại Hộ huyện Lư Lăng, cách nơi này không tới 100 dặm, vô số đất đai bất động sản mang tên hắn, là nhân vật rất có thế lực trong huyện Lư Lăng. Kia là Đại Công Tử Lam Gia, mọi người có biết, Lam Gia là gia tộc phụ thuộc gia tộc Tiêu Thị, cũng rất có thế lực. Đúng rồi, đó là cháu ngoại trai của cửu môn đề đốc Yến Kinh, trong nhà rất có tiền. Hàn Mạc ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng cũng rất kỳ quái, như nào những người này bị nhốt trong lồng sắt. Hắn hơi quay đầu nhìn tiểu thư áo trắng, thấy vẻ mặt nàng cũng bình tĩnh lạnh lùng khác thường, trong đôi mắt cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc, hiển nhiên cũng kỳ quái vì sao mấy người này bị nhốt ở nơi này. Bọn họ tới đây, cũng không phải chúng ta bắt họ tới. Lúc Diễm Tuyết Cơ liếc về phía mấy người kia, trong đôi mắt tràn ngập sự khinh thường, bọn họ tìm tới cửa muốn đánh cuộc với ta, đây chỉ là kết quả bọn họ đánh cuộc thua mà thôi. Hàn Mạc cũng cờ hờ nô gờ thèm nhìn tới mấy người trong lồng sắt, chỉ cười tủm tỉm mà nhìn Diễm Tuyết Cơ, hỏi, bà chủ Diễm, ý tứ của bà là, có phải nhắc nhở chúng ta, nếu chúng ta cũng thua thuộc, sẽ bị mấy người nhốt vào trong lồng sắt giống bọn họ hay không? Diễm Tuyết Cơ quăng ánh mắt quyến rũ tới Hàn Mạc, cười ha ha nói, ta sao có thể nhốt người đẹp trai như ngài vào, ta thương ngài còn không kịp. Phong tư nàng xinh đẹp, chẳng những khiến đàn ông tim đập thình thịch, ngay cả tiểu thư áo trắng và tiểu quân cũng ửng hồng má phấn, cảm giác người phụ nữ này biểu hiện hơi phóng đãng, quá mức vô sỉ. Hàn Mạc cười ha ha, hỏi, bà chủ Diễm, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Diễm Tuyết Cơ tựa vào ghế bành, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve tay phải mềm mại không xương trắng mịn đặt trước mặt, cười nói, muốn đánh cuộc với ta, dựa theo quy tắc của ta, mọi người tính theo đầu người, mỗi người giao trước 100 lạng bạc. Chẳng qua ngựa của mọi người đều ở trong quán trọ, đều có giá trị, cho nên không cần giao tiền đặt cọc này. Vậy thì cảm tạ rồi. Hàn Mạc cười nói xem sau khi phân chia thắng thua, chúng ta sẽ có chỗ tốt xấu gì. Diễm Tuyết Cơ nói rất vui vẻ, nếu mọi người bị thua, liền ở lại nhà trọ 3 tháng, lồng sắt này sẽ là chỗ ở của mọi người. Mọi người yên tâm, chúng ta sẽ không thương tổn mọi người. Hơn nữa sau khi vào lồng sắt, mỗi ngày chúng ta có thể cho mọi người một chút cơm ăn, chẳng qua chưa chắc có thể ăn no, nhưng ít ra sẽ không chết đói. Sau 3 tháng, nếu mọi người còn sống, thì có thể rời khỏi nơi này. Tiểu quân không kìm nổi nói, ngươi, sao ngươi khiến người ta vào ở trong lồng sắt? Ngươi có bệnh. Nàng cảnh tượng khiến người ta giật mình trong lồng sắt, rất hoảng sợ trong lòng, nghĩ rằng bản thân cũng có thể bị nhốt vào trong lồng sắt, thật sự kìm không nổi. Diễm Tuyết Cơ liếc nàng một cái, không cười nữa, thản nhiên nói, áo lông cáo trên người mọi người, đó đều là lột da lông từ trên người hồ ly xuống. Còn có cô, đó là da trâu, mọi người có thể tùy ý giết hại cầm thú, vì sao không thể sống như cầm thú đây? Hàn Mạc sửng sốt, rất kỳ quái trong lòng, chẳng lẽ cô nàng xinh đẹp quyến rũ này, không ngờ là một người thích bảo vệ động vật. Hắn cười ha ha nói, bà chủ Diễm, bọn họ thương tổn động vật, ta cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Nhưng bà xem hai người chúng ta, trên người không có gì nên hồn, loại đồ da hồ ly quý trọng này càng không có, chúng ta cũng yêu thích động vật, cho nên ta cảm thấy hai người chúng ta không nên bị kéo vào. Tiểu thư áo trắng nghe vậy, thấy hắn lại tích cực phủi sạch quan hệ, không kìm nổi khinh bỉ nhìn hắn một cái. Người trẻ tuổi này hoàn toàn không có giác ngộ tự nguyện làm hộ hoa sứ giả. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn chủ động tặng một chiếc ô, còn tưởng rằng hắn có lòng thương hương tiếc ngọc. Hiện giờ xem ra, đó là phiền toái chưa tới. Bây giờ thật sự phiền toái, cái gì hắn cũng không lưu lại, như nào muốn đánh cuộc. Chúng ta tất nhiên không thể giống dân cờ bạc thô tục trong sòng bạc bình thường, so loại đánh cuộc tục tằng kia. Diễm Tuyết Cơ nũng nịu nói, trò này, ta đã chơi chán rất nhiều năm trước. Hơn nữa nếu thật muốn chơi trò này, đoán lớn nhỏ, so số điểm, mọi người không phải đối thủ của ta, không tránh khỏi không công bằng với mọi người. Quan trọng nhất là, nếu mọi người không có một chút cơ hội thắng, trận đánh cuộc này sẽ mất đi hứng thú. Ta cũng không muốn làm chuyện tình không có hứng thú. Cuối cùng tiểu thư áo trắng khẽ mở môi anh đào, hỏi, vậy bà muốn đánh cuộc gì với chúng ta? Diễm Tuyết Cơ liếc tiểu nhị giống con khỉ bên cạnh, tiểu nhị cười hì hì, lui ra, rất nhanh liền cầm một cái bàn ngọc lại đây. Trên bàn ngọc, bày ra hai kim Phật, tượng Phật vàng, nhỏ lớn bằng nắm tay. Hai chiếc kim Phật này gần như giống nhau như đúc, dùng mắt thường phân biệt, thậm chí không nhìn ra một chút khác nhau. Hoa văn ăn mặc, động tác tướng mạo, giống như hai kim Phật song sinh. Tiểu nhị đặt bàn ngọc lên bàn, hai kim Phật dưới ánh lửa chiếu rọi, ánh vàng tràn ngập, rất là chói mắt. Mọi người lại kinh ngạc, đi vào nhà trọ vùng hoang vu này, trốn lộ ra quỷ dị, mà Diễm Tuyết Cơ xinh đẹp này lại lộ ra khí tức thần bí khó nói lên lời. Nếu không phải Hàn Mạc có được học thức đời sau, quả thật cho rằng Diễm Tuyết Cơ này là yêu hồ rồi. Bản ngọc, kim Phật, chỉ nhìn từ bên ngoài, đó tuyệt đối là vật phẩm cực kỳ quý giá. Vì sao nàng lại bày ra mấy món này? Ta gọi trò đánh cuộc này là ván kim Phật. Diễm Tuyết Cơ cười ha ha, mọi người rời khỏi nơi này, hay là vào ở trong lồng, thì xem có thể giải được ván kim Phật hay không. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, phá cuộc. Hàn Mạc chăm chú nhìn kim Phật. Khi biết Diễm Tuyết Cơ đánh bạc với mọi người, hắn liền biết trận đánh cuộc này nhất định không giống bình thường. Một cô gái xinh đẹp thần bí, nàng đánh cuộc tất nhiên cũng sẽ nổi bật. Chẳng qua hắn cũng không rõ, trò đánh cuộc gọi là ván kim Phật này là trò đánh cuộc gì. Diễm Tuyết Cơ nhìn thấy vẻ mờ mịt trong mắt mọi người, nhẹ nhàng cười, nói, hiện giờ mọi người cũng thấy đó, đây là hai kim Phật, ta có thể cam đoan, hai kim Phật giống nhau như vậy, trong thiên hạ, có lẽ không có pho thứ ba. Nhưng lúc ta có được hai kim Phật này, người nọ lại nói cho ta biết, hai pho kim Phật này có một pho là giả. Mọi người lại giật mình, hình dáng kim Phật gần như song sinh, như nào lại một giả một thật. Bên ngoài kim Phật này đều là vàng ròng, cho dù là giả, cũng chỉ có thể là ở bên trong. Trọng lượng cả hai giống nhau như đúc, chỉ xem mặt ngoài, tuyệt đối không nhìn ra được chiếc nào là thật chiếc nào là giả. Hai kim Phật này chế tác tinh xảo, ta rất thích, tự nhiên không thể đập ra xem cái nào là thật cái nào là giả. Ta suy nghĩ rất nhiều, một thời gian trước mới biết rõ cái nào là thật. Diễm Tuyết Cơ cười quyến rũ, dịu dàng nói, ván kim Phật như lời ta nói, chính là để mọi người đánh cuộc một keo cái nào là thật, cái nào là giả. Nếu mọi người thành công, thì mọi người thắng, nếu mọi người thua cuộc, vậy đừng trách mấy tiểu nhị của ta thô lỗ. Bạn đang đọc truyện tại truyện fulvn.vkvkvk.truyenfulvn. Hàn Mạc cười nói, trò đánh cuộc này của bà thật đúng là đặc biệt. Diễm Tuyết Cơ liếc nhìn người trong phòng một cái, lại nói, chẳng qua mọi người có 6 người, cuối cùng ta không thể cho mỗi người đều đoán một lần, cho nên ta quyết định 6 người chọn ra một người. Chỉ cần hắn đoán đúng, mọi người có thể rời khỏi. Đáp án của hắn sẽ quyết định 6 người thắng hay thua. Không được. Hàn Mạc và tiểu thư áo trắng đồng thời nói. Hai người không hẹn mà cùng nhìn qua phía đối phương, đều lộ ra vẻ bất mãn. Hàn Mạc nghiêm mặt nói, ta không muốn để người khác tới quyết định thắng thua của ta. Ta cũng vậy. Tiểu thư áo trắng cắn răng nói. Diễm Tuyết Cơ cười ha ha nói, mọi người quên, nơi này do ta làm chủ, ta nói được là được. Mau chọn ra một người đi. Nếu kim Phật này một thật một giả, thì có thể nói, cho dù đáp án là gì, đều có cơ hội thắng như nhau. Nếu mỗi người đều đoán một đằng, ra hai loại đáp án, như vậy sẽ có mấy người đoán đúng rời khỏi nơi này. Nếu thật sự rời khỏi, tất nhiên có thể tìm cứu binh tới. Nhưng đặt tất cả trứng gà vào trong một rổ, đoán đúng tất nhiên mọi người đều mừng, nếu đoán sai, mọi người sẽ đều bị nhốt vào trong lồng sắt, kết cục tương đối thê thảm. Hàn Mạc và tiểu thư áo trắng, tất nhiên đều không muốn để đối phương tới quyết định thắng thua của mình. Nhưng Diễm Tuyết Cơ nói không sai, hiện giờ nàng là chủ nơi này, người của Hàn Mạc và tiểu thư áo trắng liên thủ, cũng không phải đối thủ của chủ tớ Diễm Tuyết Cơ, thật sự phản kháng, nói không chừng hậu quả càng không thể tưởng tượng nổi. Hàn Mặc và tiểu thư áo trắng cũng không phải là người kích động, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, tất nhiên không chọn lựa hành động thiếu suy nghĩ. Chọn người, tất nhiên là do hai người Hàn Mặc và tiểu thư áo trắng chọn lựa ra. Vốn ta không muốn cứu các cô. Hàn Mặc ngồi dựa trên ghế, cười khanh khách mà nhìn chủ tớ tiểu thư áo trắng, thản nhiên nói, chẳng qua nếu mọi người ngồi chung một thuyền, lại có kim Phật ở phía trước, Phật tổ đều nói trên trời có đức hiếu sinh, lần này ta sẽ cố là giúp các cô một lần, chẳng qua các cô không cần cảm tạ ta. Tiểu thư áo trắng lạnh như băng nói, sẽ không có ai tạ ơn ngươi. Hàn Mặc thở dài, thôi, ta biết cô không muốn để ta tới đánh cuộc. Vì công bằng, hai ta cũng làm một ván nhỏ đi. Hắn lấy ra một đồng tiền từ bên hông, cười ha ha nói, hai ta đã không muốn để đối phương quyết định thắng thua của mình, như hai ta đổ trước một ván. Đây là một yến tệ. Hắn đặt ở trên bàn, sau đó hai ngón tay bắn ra, yến tệ xoay tròn trên bàn. Hàn Mặc vương tay phải chụp lấy, cười ha ha nhìn tiểu thư áo trắng, nói, hiện giờ cô có thể đoán, yến tệ là mặt phải hay mặt trái, đoán đúng, cô đánh cuộc với nàng, đoán sai, ta đánh cuộc với nàng. Tiểu thư áo trắng nhíu mày liễu, nàng cũng hiểu được, nếu Diễm Tuyết Cơ để bên này chọn ra một người, đây chính là sẽ có một người đi lên đánh cuộc, không phải mình chính là cái tên khiến nàng rất chán ghét trước mắt. Mặt phải, tiểu thư áo trắng nhẹ nhàng nói. Hàn Mặc lấy tay ra, yến tệ lộ ra mặt trái. Hắn lập tức thu hồi yến tệ, cười tủm tỉm nói, ngượng ngùng, cô đã đoán sai, ván đánh cuộc này do ta chơi với bà chủ Diễm. Tiểu thư áo trắng thản nhiên nói, ngươi đưa yến tệ cho ta xem, có cần thiết không? Tất nhiên có. Đôi mắt tiểu thư áo trắng lộ ra một chút không cam lòng, ta hoài nghi đồng yến tệ này của ngươi có vấn đề. Hàn Mặc cười ha ha, để yến tệ lên bàn, cười nói, cô quả nhiên là cô nàng thông minh, đồng yến tệ này căn bản không có mặt phải, hai bên đều là mặt trái. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng suy đoán của cô, nếu cô đoán mặt trái, cho dù như thế nào đều là cô thắng. Tiểu thư áo trắng nhìn kỹ Hàn Mặc, quay đầu đi. Diễm Tuyết Cơ cười quyến rũ nói, ta thích đàn ông thông minh, càng thích đánh cuộc với đàn ông thông minh. Nàng đưa tay nâng cằm, một cái khác chỉ vào kim Phật trên bàn nói, vậy ngài đoán xem, cái nào là thật? Hàn Mặc lại gần, nhìn nhìn, lại ngửi được mùi hương cơ thể nhàn nhạt trên người Diễm Tuyết Cơ, nhắm mắt lại nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, bà chủ Diễm, không biết có được sử dụng công cụ hay không? Chỉ cần không hư tổn kim Phật, ngài có thể sử dụng bất cứ công cụ gì. Khuôn mặt xinh đẹp của Diễm Tuyết Cơ cũng dán lại gần, nhẹ nhàng thổi một làn gió thơm, vô cùng lẳng lơ nói, tiểu công tử, hay là ngài có công cụ nhận biết vàng thật? Hàn Mặc ngửi thấy mùi thơm trên người nàng, khóe mắt liếc bộ ngực trắng nõn của nàng, thở dài, bà chủ Diễm, nhốt ở trong lòng, điều này không hề dễ chịu, ta không thể không thận trọng một chút. Ngài muốn cái gì? Hàn Mặc cười nói, bà chủ Diễm có vật quý giá như kim Phật và bàn ngọc, xem ra là kẻ có tiền. Ta không muốn nhiều lắm, xin bà cho ta 3 chén nước, nước nhất định phải đầy tới mép chén, hơn nữa chén có thể chứa được kim Phật, nhớ kỹ, là 3 chén nước nhé. Mặt khác, cần vàng, ta cần vàng có trọng lượng giống như kim Phật, trọng lượng không kém chút nào, bà có thể lấy tới chứ? Vàng thì ta có. Trong con mắt long lanh như nước mùa thu của Diễm Tuyết Cơ cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi, nhưng ngài muốn những thứ này để làm gì? Bà sẽ biết rất nhanh. Hàn Mặc cười tủm tỉm nói, dường như Diễm Tuyết Cơ rất hứng thú, nói với tiểu nhị, làm theo ngài đây nói. Tiểu nhị làm việc quả nhiên rất nhanh chóng, không quá một lát, 3 chén tràn đầy nước trong đặt lên trên bàn, hắn lại đem khối vàng nặng bằng kim Phật ra. Hàn Mặc vén tay áo, cầm khối vàng kia nói, bà chủ Diễm, đây là vàng thật của ngài. Diễm Tuyết Cơ che miệng cười nói, chẳng lẽ tiểu công tử còn tưởng ta sẽ lấy đồ giả lừa ngài? Nếu đây là giả, chắc bà chủ Diễm không thể thấy được trò hay rồi. Hắn cười ha ha bỏ khối vàng vào cái chén bên trái, thả thật sự cẩn thận, cũng rất chậm. Sau khi bỏ khối vàng vào trong chén trước, lập tức tràn ra không ít nước. Chẳng những Hàn Thanh và đám người tiểu thư áo trắng mờ mịt khó hiểu, ngay cả Diễm Tuyết Cơ và tiểu nhị cũng cực kỳ nghi hoặc, không biết Hàn Mạc đang chơi trò gì. Hàn Mạc lại cầm lấy kim phật, trước sau đặt kim phật vào trong hai chén tràn đầy nước khác, động tác cũng thật cẩn thận. Sau khi bỏ hai kim phật vào trong chén, nước trong chén cũng tràn ra không ít. Đúng rồi, ta còn quên, ta cần cái kẹp đồng. Hai ngón tay Hàn Mạc làm ra động tác kẹp đồ vật gì đó, nhìn tiểu nhị, cười ha ha nói, có thể giúp ta kẹp kim phật và khối vàng ra khỏi chén hay không? Hàn Mạc hiện giờ, rất quỷ dị, ai cũng không rõ hắn suy nghĩ gì. Tiểu nhị nhìn về phía Diễm Tuyết Cơ, chỉ thấy Diễm Tuyết Cơ khẽ gật đầu. Hắn lập tức đi tìm hai cái kẹp đồng, thật cẩn thận gắp kim phật và khối vàng ra khỏi chén. Cổ tay hắn khéo léo, nếu là người bình thường, chỉ dùng hai cái kẹp lấy tượng Phật và khối vàng trọng lượng không nhẹ từ trong chén ra, chưa chắc có thể làm được. Hàn Mạc nhìn thấy hắn kẹp khối vàng và kim Phật ra, lúc này mới cười rất có thân sĩ nói, đa tạ. Hắn tới gần, nhìn kỹ ba cái chén, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bây giờ có thể biết kim Phật nào là thật hay không? Diễm Tuyết Cơ cười hỏi. Hàn Mạc chậm rãi đi về chỗ ngồi của mình, chăm chú nhìn Diễm Tuyết Cơ, mỉm cười nói, bà chủ Diễm nói chuyện chắc là giữ lời chứ. Diễm Tuyết Cơ nói, đương nhiên giữ lời. Hàn Mạc cười nói, thật ra ta cảm thấy thật đáng tiếc. Ải, thật ra, ta nhìn không ra hai kim Phật này cái nào là thật, ta thật sự nhìn không ra được. Đám người tiểu thư áo trắng lập tức biến sắc, nàng cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng ngươi rất thông minh. Hàn Mạc liếc nàng một cái, thản nhiên nói, ta đương nhiên rất thông minh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diễm Tuyết Cơ, chậm rãi nói, ta tiếc nuối, không phải bởi vì ta đoán không ra. Ta tiếc nuối là vì, không ngờ hai kim Phật này của bà chủ Diễm không có một pho tượng nào là thật. Hai kim Phật này của bà, đều là giả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, phá cuộc 2. Tất cả mọi người dưới tầng ngầm nhìn Hàn Mạc, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trên thực tế tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, Hàn Mạc cũng không có nhìn kỹ kim Phật chút nào. Ngoài việc cẩn thận nhìn cái chén đựng nước một lát, chẳng lẽ nhìn chén nước có thể biết kim Phật là thật hay giả? Hai hàng mày liễu của tiểu thư áo trắng hơi cau lại, dường như cũng không tin kết luận của Hàn Mạc, càng không tin hai pho kim Phật này đều là giả. Hàn Thanh cũng mơ hồ, ghé sát lại gần tai hỏi, thiếu gia, ngài xem cẩn thận rồi chứ? Bà chủ Diễm nói trong hai pho tượng này có một pho là thật đó. Hàn Mạc cười tủm tỉm nói, nếu bà chủ Diễm không nói như vậy, người khác sao có thể mắc mưu, nàng sao có thể thắng? Nàng nói trong hai pho kim Phật này có một pho tượng là thật, chẳng qua là muốn làm cho đối thủ của nàng nghĩ rằng thật sự có một pho tượng là vàng thật, chỉ là rất đáng tiếc. Sự thật xảy ra trước mắt, ta không nhìn ra hai pho kim Phật này thật ở chỗ nào. Không ngờ trong đôi mắt Diễm Tuyết Cơ lúc này lộ ra một chút kinh ngạc, chợt cười ha ha nói, ngài nói hai pho kim Phật này đều là giả, ngài dám xác định, ta có thể cho ngài thêm một cơ hội. Không cần nữa. Hàn Mạc nhún vai, nếu ta và bà chủ đánh cuộc, ta nói chính là đáp án. Cho dù đúng sai, mấy người chúng ta chủ có thể chấp nhận. Hắn liếc tiểu thư áo trắng một cái, cười hỏi, bà chủ Diễm, lại không biết ta nói có đúng hay không? Diễm Tuyết Cơ thở dài, nói, ngài làm sao thấy được? Nàng thốt ra lời này, sau khi mấy người kinh ngạc, lại cao hứng. Những lời này không thể nghi ngờ thư áp nhận Hàn Mạc đoán là chính xác. Tiểu thư áo trắng nghi hoặc liếc Hàn Mạc một cái, thật sự không biết tên quỷ ích kỷ này đoán ra sự huyền diệu trong đó như thế nào. Hai pho kim Phật như vậy, cho dù cẩn thận xem một ngày một đêm, cũng chưa chắc có thể phân biệt ra thật giả. Nhưng hắn lại dễ dàng đoán ra hai pho kim Phật này đều là giả chỉ trong khoảng khắc. Bậc trí tuệ này, cho dù là tiểu thư áo trắng, ở sâu trong lòng cũng không khỏi có chút khâm phục. Ý tứ của bà chủ Diễm là nói ta đoán đúng rồi. Hàn Mạc cười ha ha hỏi lại, nói cách khác, chúng ta đánh cuộc thắng rồi. Phải, Diễm Tuyết Cơ vẻ mặt nghi hoặc nói, nhưng tại sao ngài thấy được? Ngài có thể nói cho ta biết không? Hàn Mạc đứng dậy, thở dài, chỉ vào ba cái chén nói, bà chủ Diễm, trước tiên bà nhìn nước trong ba chén này có gì khác nhau? Hiển nhiên Diễm Tuyết Cơ cảm thấy rất hứng thú đối với việc Hàn Mạc có thể đoán ra đáp án. Nàng đi đến bên cạnh cái chén, xem kỹ, ngạc nhiên nói, cũng không có gì khác nhau, chỉ là thần sắc nàng biến đổi, dường như rõ ràng cái gì, nhưng lại càng thêm nghi hoặc, chỉ vào chén nước vừa bỏ khối vàng vào nói, chỉ là dường như nước trong chén này ít hơn một chút so với hai chén kia. Vậy là đúng rồi. Hàn Mạc mỉm cười gật đầu, liếc nhìn mọi người nghi hoặc khó hiểu, chậm rãi nói, trong kim loại, có vàng bạc đồng sắc thiếc. Những kim loại này nếu trọng lượng giống nhau, kích thước lại không giống. Nếu kích thước giống nhau, trọng lượng lại không giống. Điểm này, chắc mọi người đều rõ ràng. Đây là kiến thức phổ thông. Tất cả mọi người ở đây không kìm nổi gật đầu. Ngay cả tiểu thư áo trắng và Diễm Tuyết Cơ cũng khẽ gật đầu. Nguồn chuyện, chuyện FULLVN một khi đã như vậy, trọng lượng của khối vàng và kim Phật giống nhau. Kích thước tất nhiên là giống nhau. Hàn Mạc chậm rãi giải thích, nói cách khác, nếu kim Phật là thật, kích thước giống khối vàng, cùng đặt vào trong nước. Khối vàng và kim Phật lớn bằng nhau, nước trong chén tràn ra hẳn là giống nhau. Nhưng mọi người cũng thấy được, nước tràn ra trong chén đặt hai kim Phật, không nhiều bằng khối vàng. Nói cách khác, trọng lượng của chúng giống nhau, nhưng kích thước lại không lớn, nước tràn ra sẽ không giống nhau. Ta nghĩ, như vậy, hai pho kim Phật này có phải thật hay không, thì không cần nói cũng biết đi. Thật ra điều này ở thời đại trước khi Hàn Mạc xuyên qua, cũng không phải vấn đề quá khó, chủ yếu là liên quan đến mật độ, thể tích và chất lượng của vật thể. Đương nhiên, nếu dùng danh từ này giải thích, những người này không những nghe không hiểu, còn coi mình trở thành ngoại tộc. Dù sao, phần lớn mọi người ở đây là hạng người kiến thức rộng rãi, sử dụng danh từ hy hữu này chắc chắn sẽ khiến bọn họ nghi ngờ, cho nên hắn đành dùng ngôn từ rất thực dụng và dễ hiểu để giải thích vấn đề này. Tiểu thư áo trắng bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng hiếm thấy. Có phải học được một chiêu hay không? Hàn Mạc nhìn tiểu thư áo trắng, cười ha ha nói. Tiểu thư áo trắng bĩu môi, quay đầu đi. Bộ dáng nàng vẫn lạnh lùng, bĩu môi như vậy, lộ ra thần thái phụ nữ, lại có một loại phong tình khác. Diễm Tuyết Cơ vỗ tay, cười nói, tuyệt vời. Tiểu công tử, ngài quả nhiên rất thông minh. Hàn Mạc dõng dạc nói, thật ra chuyện này lúc ta còn rất nhỏ đã biết rồi, người từng gặp ta đều nói ta thông minh. Đã thắng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, ít nhất không cần bị nhốt vào trong lồng sắt. Ngài thắng, Diễm Tuyết Cơ nhẹ nhàng nói, mọi người có thể rời đi bất cứ lúc nào. Ngón tay ngọc của nàng khẽ chỉ Hàn Mạc, cười quyến rũ nói, tiểu công tử, ngài cũng có thể đưa ra một yêu cầu, chỉ cần chúng ta làm được, nhất định sẽ hoàn thành cho ngài. Ngài cần vàng bạc châu báu, hay là muốn giai nhân xinh đẹp? Hàn Mạc cười tủm tỉm nói, nếu ta thắng, yêu cầu này đương nhiên là do ta đưa ra. Chẳng qua ta không muốn để bọn họ biết yêu cầu của ta. Bà chủ Diễm, có thể nói riêng với bà không? Diễm Tuyết Cơ lẳng lơ, chuyện gì không thể để bọn họ biết? Chẳng lẽ ngài muốn? Nàng lại làm ra một bộ dáng câu người, giống như lúc trước, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đôi môi hồng nhuận. Vì vậy, dưới ánh mắt khinh miệt của tiểu thư áo trắng và cái nhìn kỳ quái của mọi người, Hàn Mạc và Diễm Tuyết Cơ lẳng lơ xinh đẹp đi đến góc phòng. Hàn Mạc ghé tai nói thầm, lời nói rất đơn giản, nhưng không ai nghe được là đang nói gì. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Diễm Tuyết Cơ lộ ra một chút kinh ngạc, thấp giọng nói, đây là yêu cầu của ngài. Dùng bản lĩnh của mấy người, yêu cầu này cũng không tính khó. Hàn Mạc cười hì hì nói, chẳng qua ta biết bà chủ Diễm là người rất coi trọng chữ tín, tiểu nhị của bà cũng đều là người rất có bản lĩnh, yêu cầu này cũng không tính quá khó khăn. Diễm Tuyết Cơ trầm ngâm, thật lâu sau, mới thở dài yếu ớt, nói, đây là ngài trói chúng ta lại. chẳng qua ngài đã thắng, chúng ta tất nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngài. Nàng dừng một chút, đôi mắt xinh đẹp bỗng lạnh lẽo, liếc nhìn người trong phòng, thản nhiên nói, ta có thể tha mọi người rời đi, nhưng mà mọi người nên biết phải làm sao. Ta tin tưởng mọi người sẽ không nói ra những điều nghe được và nhìn được ở nơi này. Diễm Tuyết Cơ ta dám cam đoan, nếu mọi người tiết lộ một chút, chắc chắn mọi người sẽ rất hối hận. Tuy rằng mọi người không có trả lời, nhưng cũng biết được, tuyệt đối không thể đắc tội đám người Diễm Tuyết Cơ này. Cho dù thế lực bản thân mình rất mạnh mẽ, vẫn không nên chọc tới bọn họ thì tốt. Hàn Mạc duỗi lưng, hoạt động gân cốt, lúc này mới nện bước về phía lối ra, thản nhiên nói, Hàn Thanh, chúng ta đi. Đi đâu? Hàn Thanh vội vàng đuổi kịp. Hàn Mạc trước mắt buồn ngủ, ta mệt mỏi, chúc mọi người ngủ ngon. Không ngờ hắn thật sự mang theo Hàn Thanh rời khỏi, rất thản nhiên trở lại gian phòng của mình đi ngủ. Nhưng mọi người rất hiếu kỳ, cuối cùng Hàn Mạc đưa ra yêu cầu gì với Diễm Tuyết Cơ. Một đêm này, không ngờ Hàn Mạc ngủ ngon lành khác thường, cho dù Hàn Thanh còn đang lo lắng người của Diễm Tuyết Cơ nói không giữ u lời, thường xuyên dán vào cửa phòng thám thính động tĩnh bên ngoài. Nhưng điều này không có ảnh hưởng tới giấc ngủ của Hàn Mạc chút nào.